Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1290, tìm người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bình phong phía trong treo một cái yếm màu trắng thêu hoa sen. Một cái quần trong bằng lụa màu trắng mềm mại. Dầm, tựa như nhận ra ánh mắt hắn. Tiếng Lạc Ngọc Hành đóng cửa đặc biệt vang dội. Cảm giác, giận, cảm xúc này, khiến nàng càng thêm bất cận nhân tình. Động cái trừng mắt. Giống như ta chỉ là người công cụ cần khi lên giường. Cảm giác thực thành gì nhỏ của ta rồi. Hoặc là, giáo viên tiếng Anh, hắn chậm rãi lấy khăn lông sạch sẽ, lau tay cùng miệng, nhấc chân đi đến cửa phòng ngủ. Gõ gõ, Lạc Ngọc Hành không quan tâm. Hứa Thất An liền tự tiện chủ trương đẩy cửa ra. Ánh mắt đảo qua, đột nhiên phát hiện quần lụa cùng yếm bên người không thấy nữa. Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng ở giường, giận dữ nói, không phải bảo ngươi đừng quấy nhiễu ta sao? Lạc Ngọc Hành trước kia, lạnh lùng trấn định, không có cảm xúc dao động quá lớn, bởi vậy cho Hứa Thất An một loại cảm giác cao cao tại thượng. Như bây giờ, động cái tức giận, tuy không phải tính tình tốt gì, lại có hơi thở con người tươi sống. Nghiệp hỏa đã bình ổn, muộn chút lại củng cố tu hành đi. Ta dẫn ngươi đi trong vườn dạo một chút. Hứa Thất An ghé đến bên giường. Nắm bàn tay bóng loáng nhẵn nhụi của Lạc Ngọc Hành. Hắn là nghĩ như vậy. Quan hệ giữa hai bên. Càng như là lệnh cha mẹ lời mai mối. Động phong trước bồi dưỡng cảm tình sau. May mắn là, Lạc Ngọc Hành cũng không chán ghét hắn. Thậm chí cực có hảo cảm. Tuy nói xa chưa đạt tới trình độ lên giường. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ. Hắn phải thay đổi ý nghĩ, vì quan hệ hai người tăng nhiệt độ mà cố gắng. Dù sao ta không có khả năng trông cậy vào Lạc Ngọc Hành theo đuổi ta. Trong lòng Hứa Thất An nghĩ, đột nhiên thấy lửa giận chợt lóe trong mắt Lạc Ngọc Hành. Hắn theo bản năng phát hiện không đúng, một cú bước nhảy bóng ma tính thoát đi, nhưng phát hiện thân thể không thể nhúc nhích. Quốc sư, Hứa Thất An vội nói, có chuyện từ từ thương lượng. Lạc Ngọc Hành trợn mắt nhìn, ta đêm qua nói với ngươi như thế nào? Đây chỉ là một hồi giao dịch, chớ có cho rằng sau khi xong tu ngươi đã là đạo lữ của ta. Có thể muốn làm gì thì làm, là tại hạ càn rỡ rồi. Hứa Thất An bày tư thế nhận sai rất tốt. Lạc Ngọc Hành hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới buông tha hắn, nhắm mắt ngồi xuống, đi ra ngoài đi, tính tình nhân cách phẫn nộ. So với quốc sư ban đầu khó dây vào hơn. Nóng nảy dễ giận. Vừa rồi nếu không nhận sai tốt, có thể đã bị nàng một kiếm chọc bay ra ngoài. Cũng càng thêm kiêu ngạo rụt rè. Hứa Thất An phun ra một hơi. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ, hít thở không khí tươi mới. Lúc đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ, cửa sổ phành mở ra. Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng trên giường, thanh âm lạnh như băng. Đi đâu? Đi chơi kỹ viện. Hứa Thất An bĩu môi. Người nói cái gì? Lạc Ngọc Hành dựng thẳng lông mày, cả giận nói. Lặp lại lần nữa. Hứa Thất An bật cười một tiếng. Cố ý thứ nàng. Quốc sư quản ta có đi kỹ viện hay không? Chúng ta lại không có quan hệ gì. Chỉ là giao dịch mà thôi. Lạc Ngọc Hành tức đến mức bộ ngực phập phồng, phất tay đóng cửa sổ. Vậy ta thực đi chơi kỹ viện. Hứa Thất An hướng về phía cửa sổ hô một tiếng. Cút. Hứa Thất An chưa lập tức rời khỏi Thanh Hạnh Viên, bảo nha hoàn chuẩn bị đồ ăn, quần áo tắm rửa, đồ dùng rửa mặt vân vân. Tìm một căn phòng không có ai, lấy ra phù đồ bảo tháp, nhẹ nhàng tung ra. Phù đồ bảo tháp bành trướng phóng to, mũi tháp hầu như xuyên thủng nóc nhà. Hứa Thất An ý niệm khẽ động, vào trong tháp, tới lầu 3, thấy Mộ Nam Chi cùng Tháp Linh ngồi đối mặt nhau. Học Hòa Thượng chắp hai tay, nhắm mắt ngồi thiền. Đây là làm trò gì vậy? Hứa Thất An mang bọc đồ đặt ở một bên, nói, Nam Chi, ta mang cho ngươi chút quần áo cùng đồ ăn. Mộ Nam Chi không chút động tĩnh, vẫn nhắm mắt ngồi thiền. Con cáo nhỏ màu trắng, vù, lao tới, vừa khụt khịt cái mũi ngửi, vừa than thở, không có trái cây sao? Ta muốn ăn trái cây. Hứa Thất An vỗ một cái đập bay nó, cả giận nói, Lăn con bê, nếu không phải vật nhỏ này hỏng chuyện, ta cũng sẽ không gặp phải Tu La Tràng. Vương Phi bây giờ còn ở lại trong khách sạn, như ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào chờ ta trở về. Con cáo nhỏ màu trắng lại bị đánh, khóc thút thít nói, ta không cần đồ ăn của ngươi. Ngươi không tốt chút nào cả, chỉ biết bắt nạt chúng ta. Nó tủi thân và uất ức đi về bên cạnh Mộ Nam Chi. Dùng sức nhảy, hai chân trước móc đến mép bàn. Tiếp theo, chân sau đạp loạn, trèo lên bàn. Nó sụt xịt một lát, thẳng đến lúc Hứa Thất An mang bánh ngọt đặt ở trước mặt nó. Con cáo nhỏ màu trắng nhìn bánh ngọt, rất có cốt khí xoay đầu đi. Ngươi không ăn, hừ, vậy ta tự ăn, thực thơm, mềm mại mát mẻ, tuyệt, còn có cái bánh bao này. Nước cốt tràn ra, lớp vỏ thật tuyệt, ai ra, chỉ còn một miếng cuối cùng. Con cáo nhỏ màu trắng giật giật vành tai. Đáng tiếc con tiểu hồ ly nào đó không ăn. Vậy ta chỉ đành tự mình ăn luôn. Ăn ăn, con cáo nhỏ màu trắng không còn cốt khí. Xoay đầu, lao đầu đến trong lòng Hứa Thất An. Nũng nịu nói, muốn ăn, muốn ăn. Hứa Thất An xoa xoa cái đầu quả dưa của nó. Cho nó ăn xong đồ ăn sáng. Thấy Mộ Nam Chi mặt lạnh như cũ. Thở dài, buông con cáo nhỏ màu trắng xuống rời khỏi. Đối phó Mộ Nam Chi, hắn thật ra có rất nhiều loại biện pháp, chỉ là bây giờ song tu còn chưa chấm dứt, quá nửa là vừa dỗ xong, lại có mâu thuẫn, hoặc là, nàng mượn cái này đưa ra yêu cầu nhất đao lưỡng đoạn với Lạc Ngọc Hành. Sau khi song tu không cho phép lui tới nữa, lúc này, Đại hội Võ Lâm đã đúng hạn cử hành ở thành Ung Châu. Địa điểm thiết lập ở sân bãi lớn phía Tây Nam. Đại hội Võ Lâm hướng nhân sĩ giang hồ toàn Ung Châu. Không có trong hồ sơ nha môn. Giai đoạn thứ nhất là mở cửa tuyển chọn. Phàm là ai báo danh cũng có thể tham gia. Sau khi mở cửa tuyển chọn kết thúc, sẽ quyết ra trăm người đứng đầu. Giai đoạn thứ hai chính là danh sách trăm người mạnh nhất. 100 vị cường giả mạnh nhất thi đấu xếp hạng. Danh sách này bắt chước giang hồ bách cường bảng của Trung Nguyên. Lôi Chính Bảo chủ Long Thần Bảo cùng Công Tôn gia chủ Công Tôn Hướng Dương. Hai người là cao thủ trên giang hồ bách cường bảng, xếp hạng 71 cùng 80. Hứa Thất An một lần nữa dịch dung, hóa thành một nam nhân bình thường không có gì lạ, trà trộn vào đấu trường lớn. Nơi đây vốn là doanh trại của quân đội phòng thủ thành trì. Về sau bỏ không dùng, hoang phế nhiều năm, tuy tương đối rách nát, nhưng diện tích lại rộng lớn. Tới diễn võ trường, phóng mắt nhìn, biển người mênh mông. Hứa Thất An đứng ở ngoài đám người, xa xa liếc lôi đài mới dựng. Giờ phút này, đang có hai vị thiếu hiệp đấu kiếm. Chiêu thức thủ đoạn có thể nói bất chấp thủ đoạn, hoàn toàn không để ý võ đức, chỉ vì xử lý đối phương, giành được thắng lợi. Cách chương.